Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phục kích. Trời sáng ngày thứ hai sau đó, Lý Lang Xuyên xong khôi giáp, mang theo vũ khí lên đường. Hắn đầu tiên đi rồi ngày hôm qua bờ hồ, đi tới hắn và hai cha con ước định cẩn thận địa điểm. Chuẩn bị đem một túi tịnh hóa sau thức ăn lấy ra để ở nơi đó. Kết quả ở nơi đó thấy được một trang giấy. Rất hiển nhiên là người cha kia lưu lại. Phía trên là một cái khác tấm bản đồ. Rất hiển nhiên người cha kia ngày hôm qua rời đi bờ hồ sau đó. Đi rồi khác một cái phương hướng những địa phương khác tiến hành tìm tòi. Hơn nữa đem tìm tòi đến hết thảy rất cặn kẽ vẽ ở trên tấm bản đồ này. Có bản đồ, Lý Lang liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đoán chừng ngày hôm qua tấm bản đồ lên một ít tài nguyên điểm tiếp liệu. Rất có thể đã bị kia ba gã người tuổi trẻ thăm dò. Lý Lang quyết định hôm nay tìm tòi này tấm bản đồ mới lên tài nguyên điểm tiếp liệu. Rời Lý Lang tương đối gần một chỗ điểm là một nhà máy. Đồ lên còn có một chút chữ viết đánh dấu. Nói trong hãng có rất nhiều máy móc. Hẳn là còn sẽ có số ít thức ăn. Lý Lang thăng cấp bàn làm việc yêu cầu một ít linh kiện. Căn cứ hối đoái máy móc trên màn ảnh nói rõ. Đem bàn làm việc theo LV2 thăng cấp đến LV3. Không chỉ cần có cơ sở tài liệu, còn cần một ít thành phẩm linh kiện. Tỉ như đinh ốc, bánh xe lan, bạc đạn, đủ loại điện tử nguyên kiện chờ một chút nếu như có thể theo điểm tiếp liệu tìm được đủ loại thành. Phẩm linh kiện, điện tử nguyên kiện mà nói. Hối đoái cơ có thể thông qua đơn giản gia công là có thể sử dụng đến bàn làm việc thăng cấp lên. Có thể thật to nhanh hơn bàn làm việc tốc độ lên cấp. Suy tính hắn tạm thời không thiếu thức ăn. Vì tự thân an toàn, hắn hiện tại đầu tiên phải làm là muốn chế ra cường đại hơn vũ khí trang bị tới võ trang chính mình. Thăng cấp bàn làm việc thành trọng yếu nhất. Cho nên, Lý Lang quyết định đi nhà máy, gom đủ loại máy móc linh kiện. Điện tử nguyên kiện loại hình. Sau mười mấy phút, Lý Lang đi tới nơi này ra nhà máy điểm tiếp liệu. Nhà máy tương đối lớn. Bên trong du đãng đại lượng quái vật. Theo bên cửa nhìn sang, tầm mắt bên trong ít nhất có mười mấy con. Lý Lang không cần chạy đến phụ cận đi chém những quái vật kia rồi. Hắn bây giờ có vũ khí tầm xa. Lý Lang lấy ra mộc cung, dựng cung lên lắp tên. Nhắm ngay nhà máy cạnh cửa xa cách gần đây con quái vật kia đầu. Bàn làm việc sinh sản xuất tiễn chi. Mũi tên là kim loại chế tạo. Hơn nữa bị bàn làm việc rót vào hắc vụ năng lượng. Mặc dù chỉ là mộc cung mộc mũi tên, nhưng uy lực so với dương thế giới bên trong bình thường cung tên lớn hơn rất nhiều. LV2 bàn làm việc sinh sản ra vũ khí, đủ để đối với cấp 2 quái vật tạo thành hữu hiệu làm thương tổn. Đối với một cấp quái vật bước từ người liền càng không cần phải nói. Mũi tên bể đầu mà nói, trực tiếp chính là nhất kích tất sát. Vèo, một tiếng, Lý Lang nhắm quái vật đầu bắn ra mũi tên thứ nhất. Chuẩn bị đối với nó một mũi tên bể đầu. Kết quả, không biết phi đi nơi nào. Này, chấm ngoặc kép, không có bắn tên kỹ năng A. Xem ra chỉ có thể tự luyện tập. Vèo, vèo, vèo, vèo, trước đuổi dễ dàng một chút đến đây đi. Bắn thân thể được, luyện tập chính xác sau đó mới bể đầu. Vèo, vèo, mấy phút sau, Lý Lang cuối cùng thành công đem một mũi tên bắn vào rồi một con quái vật trong ngực. Con quái vật kia nhìn đến bộ ngực mình mũi tên, tựa hồ có chút kinh ngạc dáng vẻ. Hắn mở mịt hướng Lý Lang chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Không có thể phát hiện tránh trong phế tích Lý Lang. Lý Lang không ngừng cố gắng. Lại vừa là mười mấy mũi tên bắn ra, đem con quái vật này bắn thành một cái con nhím. Quái vật trong cơ thể hắc vụ theo nơi vết thương tràn ra. Hắn từ từ mất đi sức sống ngã trên đất, thoạt nhìn không thể bể đầu mà nói. Cây tên đối với quái vật lực sát thương có hạn. Lý Lang thành công bắn chết một con quái vật sau đó. Cảm giác mình tên bắn được càng ngày càng đúng. Hắn lại bắt đầu thử nhắm quái vật đầu rồi. Cuối cùng, lại vừa là mười mấy con mũi tên sau đó. Lý Lang thành công đem một con quái vật bể đầu. Quái vật bị bể đầu sau đó, trực tiếp liền ngã trên đất. Hơn 50 con cây tên dùng hết sau đó. Lý Lăng cuối cùng đem nhà máy đại môn phụ cận mười mấy con quái vật dọn dẹp hết sạch. Xác nhận đại môn phụ cận trong tầm nhìn không có cái khác quái vật sau đó. Lý Lăng từ từ ẩn nấp đi qua. Đem cây tên theo trên người quái vật thu về đến trong túi không gian. Ước chừng có 1/3 cây tên làm tổn thương không cách nào sử dụng. Các loại công việc đài lên tới LV3 sau đó. Liền có thể sinh sản cường nỏ hòa hợp kim tiến chi rồi. Cây tên cường độ hội tăng cường thật nhiều. Thu về thì hao tổn dẫn đầu cũng sẽ giảm mạnh. Ngay tại Lý Lăng thu về xong toàn bộ cây tên thời điểm. Một cái cấp 2 quái vật không biết có phải hay không là cảm giác được cái gì. Theo trong xưởng đi ra. Nhìn đến bên này Lý Lăng sau đó. Lập tức gào thét hướng Lý Lăng vọt tới. Lý Lăng nghe được tiếng gào thét hơi có chút khẩn trương. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền chấn định lại. Dựng cung lên. Nhắm. Quái vật trước mắt tại 30 mét ngoại địa phương. Bắn. Lệch. Lại bắn. Quái vật đã vọt tới 15 thước địa phương. Lại lệch. Quái vật vọt tới 5 mét gần bên. Chẳng mấy chốc sẽ đánh bắt Lý Lăng thân thể. Lại bắn. Trước mặt hơn 50 con mũi tên không có uổng phí bắn. Làm quái vật khoảng cách Lý Lăng chỉ còn 5 mét thời điểm. Lý Lăng một mũi tên này rất tinh chuẩn bắn trúng quái vật đầu. LV2 bàn làm việc vũ khí đủ đối với cấp 2 quái vật phá vỡ. Lý Lăng bắn chính một mũi tên này vừa vặn xuyên qua hắn đầu. Ngày hôm qua còn để cho Lý Lăng rất nhức đầu. Không gì sánh được phách lối cấp 2 quái vật. Hôm nay tại Lý Lăng một mũi tên bên dưới liền mất đi sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực. Ngã xuống Lý Lăng trước người xa 4 mét địa phương. Cái này cấp 2 quái vật cống hiến một quả trứng đen. Sờ xong thi sau, Lý Lăng từ từ hướng xưởng nhích tới gần đi qua. Xưởng rất lớn, bên trong thoạt nhìn ít nhất có hơn 30 con quái vật. Đổi ngày hôm qua, Lý Lăng gặp được tình huống này, nhất định phải cau mày, thậm chí buông tha tài nguyên này điểm tiếp liệu. Nhưng hôm nay hắn ngược lại có chút hưng phấn. Luyện tập bắn tên cơ hội tốt a. Núp ở xưởng cạnh cửa sau tường, Lý Lăng bắt đầu luyện tập. Vèo. Lại bắn, lại bắn, hơn 30 con quái vật bên trong, lại trừ Lý Lăng lúc trước giết chết cái kia, còn có 4 con cấp 2 quái vật. Lý Lăng đầu tiên nhắm, chính là chỗ này mấy chỉ cấp 2 quái vật. Vũ khí tầm xa có một cái chỗ tốt, đó chính là những thứ này cấp 2 quái vật coi như thu được đả kích. Trong tầm nhìn không nhìn thấy Lý Lăng mà nói, bọn họ cũng sẽ không hướng Lý Lăng xông lại. Mà là sẽ rất tức giận phóng tới cây tên hạ xuống địa phương đạp lên mấy đá. Sau đó gào thét hướng 4 phía nhòm lên một vòng. Lý Lăng chỉ cần tại bắn tên sau nhanh chóng giấu kỹ thân thể. Liền sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Làm hơn 30 con quái vật toàn bộ ngã xuống sau đó. 20 mét khoảng cách Lý Lăng không sai biệt lắm 3 mũi tên là có thể bảo đảm một lần bể đầu. Đây là tại quái vật thân thể không ngừng đung đưa dưới tình huống. Nếu như quái vật đứng lại bất động, bể đầu dẫn đầu hội tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách rút ngắn đến 10 mét sau đó, bể đầu dẫn đầu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Xa cách càng gần thành công bể đầu tỷ lệ càng lớn. Đương nhiên, 5 mét trong vòng lại không thể mạo hiểm nữa bắn tên rồi. Vẫn là đổi trường mâu đi ra hội tương đối an toàn. 4 con cấp 2 quái vật lại cống hiến 2 quả trứng đen. Dùng những thứ này trứng đen đổi tài liệu mà nói. Liền tiết kiệm Lý Lăng đại lượng đi ra ngoài nhặt rác thời gian. Tại trong nhà xưng bên ngoài lại tìm tòi một phen. Xác nhận chưa còn sống quái vật sau đó. Lý Lăng bắt đầu gom trong hãng linh kiện. Những thiết bị này nếu như có thể dọn về đi. Nhét vào hối đoái cơ bên trong đều có thể gãy đổi thành đại lượng cơ sở tài liệu. Đáng tiếc Lý Lăng túi không gian chỉ có 50 kg mang nặng. Bàn làm việc thăng cấp đến LV3 sau đó. Liền có thể đem túi không gian theo LV1 lên tới LV2 rồi. Đến lúc đó mang nặng có thể tăng trưởng 50%. Đạt tới 75 kg. Đến trong hãng, Lý Lăng cảm thấy 75 kg cũng không đủ dùng. Nếu như có thể có một cái 1 tấn mang nặng túi không gian là tốt rồi. Kia phải đem bàn làm việc nhiều thăng mấy cấp mới được. Rời đi nhà máy thời điểm, mang nặng đã đầy, Lý Lăng chỉ có thể trở về nhà rồi. Về đến trong nhà buông xuống toàn bộ tài liệu sau đó, Lý Lăng lại lần nữa xuất phát. Lần này hắn chuẩn bị đi trong bản đồ đánh dấu một nhà trong bệnh viện nhìn một chút. Mặc dù hắn bây giờ có tịnh hóa cơ, không lo lắng ăn ô nhiễm thức ăn sau đó, cần phải dùng KWA vitamin phiến sự tình. Nhưng tương lai khẳng định không tránh được hội hữu thụ thương tổn sinh mạng bệnh thời điểm. Kịp thời chứa đựng một ít thuốc men cùng băng vải loại hình vật liệu thật là cần thiết. Âm thế giới bên trong cũng không chỉ Lý Lăng một người. Còn có cái khác hoạt náo viên tiến hành đủ loại vơ vét. Phụ nữ phát hiện bệnh viện. Nếu như Lý Lăng không kịp thời tiến hành vơ vét mà nói, rất có thể liền bị đừng hoạt náo viên cho giành trước. Giống như ngày hôm qua siêu thị, hắn chân trước mới vừa đi vào không lâu, chân sau đã tới rồi một cái tổ 3 người. Hồi tưởng lại ngày hôm qua tổ 3 người, Lý Lăng trong lòng đối với hắn môn vẫn là hơi có chút áy náy. Dù sao cũng là bọn họ giết chết những quái vật kia, mới để cho Lý Lăng có vơ vét toàn bộ siêu thị cơ hội. Đổi hôm nay này võ trang đầy đủ mà nói, Lý Lăng ngày hôm qua cũng sẽ không đem quái vật để lại cho tổ 3 người rồi. Nhưng ngày hôm qua tình huống, nếu như không là tổ 3 người tới, Lý Lăng thật đúng là cầm siêu thị những quái vật kia không có biện pháp. Không biết phụ cận toàn bộ vật liệu điểm tiếp liệu đều bị vơ vét xong sau, tiếp theo làm như thế nào sinh tồn. Hiện tại chỉ có thể tận lực nhiều tích trữ một ít vật liệu ở trong nhà. Nếu không về sau vơ vét vật liệu khẳng định càng ngày sẽ càng khó khăn. Cái kia hối đoái cơ hoàn toàn là hắc khoa kỹ. Hắn sức chứa không có hạn mức tối đa. Không quan đới trở lại bao nhiêu thứ, tắc sau khi đi vào, cũng sẽ biến thành hắn mặt bản lên tài liệu danh sách. Cũng sẽ không chiếm dùng trong nhà tích. Nếu không thì Lý Lăng ngày hôm qua, hôm nay mang về vật liệu, đã có thể đem trong nhà toàn bộ phòng ngầm dưới đất cho chất đầy. Nửa giờ sau, Lý Lăng đã tới bệnh viện. Thế nhưng, cửa bệnh viện lúc này rất là náo nhiệt. Lý Lăng tới trễ, cửa bệnh viện, quả nhiên xuất hiện 2 nhóm người. Đang giằng co, ẩn thân tại trong phế tích. Một phen quan sát, Lý Lăng rất kinh ngạc phát hiện. Này đối chỉ 2 nhóm người. Trong đó một phương hắn nhận biết, chính là ngày hôm qua tại siêu thị gặp được kia 3 người đàn ông. Còn bên kia cũng có chút ly kỳ, lại là 5 tên người đàn ông da đen cùng 2 gã người da đen nữ tử. Tổng cộng 7 tên người da đen, hiện hình nửa vòng tròn vây quanh dựa lưng vào vách tường 3 người đàn ông. Nơi này tại sao có thể có hắc quỷ? Bình đài ở nước ngoài cũng mở rộng nghiệp vụ rồi sao? Tương tự với đậu âm nước ngoài bản TTK, bởi vì bình đài sự tình không thể ở bên ngoài nghị luận. Cho nên nước ngoài có hay không bình đài tồn tại, Lý Lăng không phải rất rõ. Theo tình huống bây giờ đến xem, bình đài nghiệp vụ hiển nhiên kéo dài đến nước ngoài. Cho nên mới có những người da đen này hoạt náo viên xuất hiện ở âm thế giới bên trong. 7 cái người da đen trong tay tất cả đều cầm lấy búa. Trong miệng o e vừa nói tiếng Anh, Lý Lăng trình độ học vấn rất cao. Có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Bọn họ đang ở uy hiếp kia 3 người đàn ông, để cho 3 người đàn ông đem trong túi không gian vật liệu tất cả đều giao ra. Nếu không, chém liền chết bọn họ. 3 người đàn ông thì tay cầm tự chế chói côn dài phủ. Hướng 7 tên người da đen biểu thị, bọn họ vô tình ở tranh đoạt trong bệnh viện tài nguyên. Mời người da đen bỏ qua cho bọn họ. Người da đen chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế. Còn thành công bao vây 3 người đàn ông, bọn họ không gì sánh được tham lam hung tàn, cướp đoạt thành tánh, đương nhiên sẽ không bỏ qua này 3 cái cá mập, chủ yếu là kiêng kỵ 3 người đàn ông trong tay trưởng phủ. Cho nên cũng không có lập tức phát động công kích, mà là tiếp tục đe dọa cùng uy hiếp đối phương giao ra trong túi không gian vật liệu. Mắt thấy 7 tên người da đen liền muốn vung phủ giết tới. 3 người đàn ông không thể không thỏa hiệp, bọn họ theo trong túi không gian lấy ra rất nhiều lúc trước tìm được vật liệu. sau đó nói đây chính là toàn bộ. Thỉnh cầu người da đen bỏ qua cho bọn họ. Nhưng 7 tên người da đen cũng không hài lòng. Một tên trong đó người da đen rêu rao để cho 3 người bọn họ buông vũ khí xuống. Quỳ dưới đất, 3 người đàn ông đương nhiên không chịu buông vũ khí xuống. Một khi buông vũ khí xuống, những người da đen này khẳng định xông lên dùng búa đem bọn họ chém thành bùn nát. Quan sát được rồi hoàn cảnh chung quanh, tin chắc phụ cận không có cái khác người da đen mai phục. Cũng tìm được rồi đường lui sau đó. Lý Lang tại một chỗ phế tích sau ẩn núp ở thân thể. Sau đó lấy ra cung tên. Trung quy, hắn ngày hôm qua coi như là thiếu này 3 người đàn ông một cái ân huệ. Hôm nay lại ngộ đến. Nhìn đến bọn họ đang ở chịu khi dễ. Vẫn là chịu những thứ kia hắc quỷ khi dễ. Lý Lang đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhắc tới, dùng cung tên bắn giết những người da đen này. So với bắn giết quái vật dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ trên người căn bản không có bất kỳ khôi giáp. Cũng chỉ mặc lấy lúc đi vào cái loại này áo vải. Mặt khác, bắn giết bọn họ cũng không cần bắn đầu. Chỉ cần bắn trúng thân thể, bọn họ sẽ mất phần lớn sức chiến đấu. Mà bắn trúng tim mà nói, giống vậy có thể một đòn toi mạng. Cửa bệnh viện bên ngoài song phương, một phương uy hiếp được càng ngày càng lớn tiếng. Bên kia một bên cầu khẩn một bên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Tranh đấu chạm một cái liền bùng nổ. Địch nhiều ta ít, chúng ta từ bỏ chống lại. Bọn họ nhất định sẽ giết chết chúng ta. Hai vị huynh đệ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hôm nay chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như nhất định sẽ chết mà nói, ta sẽ ít nhất kéo một cái chịu tội thay. Giết một cái huề vốn. Giết hai cái liền kiếm một cái. Một tên nam tử trong đó hướng bên người hai gã nam tử gào thét. Được, thật cao hứng cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Giết chết những thứ này hắc quỷ. Ni cách, hai gã nam tử cũng gầm to. Cầu xin cùng mềm yếu. Tại địch nhân hung tàn trước mặt cứu bọn họ không được. Cùng nó bị làm nhục mà chết. Không bằng gắng sức đánh một trận. 7 tên người da đen nghe không hiểu 3 người đàn ông đang nói gì. Nhưng cuối cùng nghe được tiếng kia ni cách không khỏi giận dữ. Vung vẩy búa liền hướng 3 người xông bổ tới. Tình cảnh trở nên hỗn loạn lên. Ngay vào lúc này, vèo, một nhánh mũi tên nhọn phá không mà ra. Vừa vặn xuyên thấu một tên trong đó kêu gào lợi hại nhất. Thoạt nhìn đứng đầu cường tráng hung tàn. Xông lên phía trước nhất người đàn ông da đen sau lưng. Tên kia người đàn ông da đen không gì sánh được sợ ngạc mà xoay người về phía sau nhìn một chút. Hắn gì đó cũng không nhìn đến. Tầm mắt nhưng là dần dần trở nên mơ hồ. Một mũi tên này, chính giữa sau lưng hắn. Bắn thủng trái tim của hắn. Có mai phục, một gã khác người đàn ông da đen thấy như vậy một màn kêu kêu. Còn sống 6 gã người da đen rối rít quay đầu quan sát khắp nơi. Muốn biết này bắn lén là từ chỗ nào bắn ra. Giết, bị kẹt 3 người đàn ông nguyên bản rất có chút ít tuyệt vọng. Cảm giác đánh sau khi thức dậy, bọn họ rất khó chiếm được tiện nghi. Thật sự không nghĩ đến, lại có thể có người trong bóng tối trợ giúp bọn hắn. Thừa dịp 6 gã người da đen phân thần thời điểm, bọn họ vung vẩy trưởng phủ hướng vài tên người da đen chém mạnh mẽ đập tới. Vài tên người da đen phía sau nhận được đà kích, không thể không xoay người nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, vèo tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Lại có một tên người đàn ông da đen nhìn mình nơi ngực đột xuất đến máu tê đầu. Rất không cam tâm mà đưa tay sờ một cái. Sau đó ngã trên đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.